Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền phức cứ luôn ồ ập đến, nhưng tôi luyện càng nhiều thì trưởng thành càng nhanh. Lệ Chính Thương cảm khái. Sau lưng có Giang Ninh chống đỡ. Với sức mạnh to lớn này, ngài ấy muốn họ làm gì, họ cũng dám đi làm, dám quyết định. Đó là cơ hội mà trước kia bọn họ chưa từng có. Nếu bọn họ còn làm không nên chuyện, vậy họ thật đúng là dọa người. Giang Ninh cho bọn họ thời gian, cho bọn họ tiền, còn có thêm cao thủ bảo vệ. Có thể nói, tài nguyên Giang Ninh cho bọn họ còn nhiều hơn những thứ mà nhà họ Lệ bọn họ từng có. Nếu bọn họ còn làm không đàng hoàng, vậy đó không chỉ là vấn đề dọa người, mà còn phụ lòng Giang Ninh nữa. Hai bà con có thể cảm nhận được áp lực, đồng thời đó cũng là động lực của bọn họ. Hai người đêm khuya chưa ngủ, đều liều mạng muốn làm tốt tất cả mọi chuyện, tìm thiếu bổ vào. Họ muốn dốc hết toàn lực, tạo ra một hồi sắt thép vây thành. Cùng lúc đó, có thể chiếm được địa bàn thôn cổ ở trung tâm Trung Đông này. Không thể nghi ngờ gì nữa, họ chính là tổ chức lính đánh thuê có thực lực cường đại nhất nơi này. Tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm. Nghe nói bọn họ chính là người mang theo ý chỉ của Thượng Đế xuống nhân gian. Cầm Thánh Kiếm trong tay, chủ trì công đạo. Tất nhiên tất cả chỉ là tin đồn, thậm chí còn là lời tiên truyền bọn chúng họ ảo ra cho mình. Mục đích chính là tạo được một chút sức ảnh hưởng trong dư luận. Lúc này, trong thôn cổ, phòng vệ lớp lớp, vô cùng nghiêm ngặt, tất cả đều là lính đánh thuê với súng thật đạn thật. Tuần tra khắp nơi. Nếu nói về an toàn, thì nơi này tuyệt đối là chốn an toàn nhất ở cả chiến trường Trung Đông. Thủ lĩnh Jesmer của tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm vừa buông điện thoại xuống, vừa nghiền ngẫm nhìn tư liệu mới được đưa tới trong tay. $1 triệu sao? Jesmer híp mắt, chỉ như vậy thôi sao? Chút tiền đã đến tay rồi. Loại chuyện này anh ta đã từng làm không ít. Thậm chí có thể nói hắn đứng ở đây chính là để chuyên làm loại chuyện như vậy. Đám nhà họ Lệ này chỉ có bấy nhiêu tư liệu đây? Hay phải nói bọn chúng giỏi che giấu quá? Không tra được. Jesmer rất cẩn thận. Anh ta không thể không cẩn thận. Mấy năm trước cũng vì anh ta kiêu căng khinh địch, đắc tội với người không nên đắc tội. Cuối cùng tổ chức lính đánh thuê trong top 3 của họ đã bị tổn thất ghê gớm. Anh ta không thể nào quên. Đã có 5 trong 8 đội trưởng đại đội của tổ chức đã chết dưới tay mình. Lại có thêm hơn 100 cao thủ bị tổn thất. Hai tổ chức lính đánh thuê khác cũng không tốt hơn là bao. Thậm chí còn thảm hại hơn cả hắn. Người đó, cách trương.